BTS, Solar chúng tôi là K-pop, chương 64, góc chuyện audio.com, Harry System, ký cho em với ạ, được, Harry cười mỉm đáp lời cô bạn fangirl, em có thể chụp một kiểu ảnh được không ạ, được chứ? Harry cười tươi, cô bạn fan kia rút điện thoại trong túi ra xoay người sang chụp ảnh với Harry rồi cảm ơn rối rít. Jimmy, System, Big Hit mới thông báo em phải dừng hoạt động với Solar đúng không? Nê, Jimmy lạnh lùng nói. Jimmy a hát, thật ngầu, nê, Jimmy vẫn giữ thái độ lãnh khốc nói với fan, mong cho em sẽ sớm trở về với nhóm nhé. Gam, sa, ham, ni, ta, Jimmy cúi nhẹ đầu. Solar hoa tinh, cô gái đưa tay về phía Jimmy, cô út hiểu ý fan liền bắt lấy bàn tay thon gọn của người kia mà nắm vật đi vật lại cánh tay với fan một hồi thì quản lý mới đi đến nhắc nhở Jimmy thời gian không có nhiều nên phải chuyển bạn fan khác. Bạn fan lịch sự buông tay Jimmy ra đứng dậy cúi đầu chào rồi ôm cuốn album đi về. Tại trường học SOPA máy quay đã được kiểm tra và đặt đúng vị trí, các anh chị sắp tấp nập chân tay chạy đi chạy lại, cứ mỗi một lần hô action là Soyeon lại phải diễn đi diễn lại hết lần này đến lần khác, cuối cùng buổi ghi hình của cô cũng hoàn thành, các thành viên khác lần lượt diễn tiếp, sau một thời gian vất vả thì cuối cùng các cô cũng kịp thời gian để đi đến địa điểm tiếp theo. Hezi a hát, em ngồi khom khom người một chút, còn Hezi em đang đóng học sinh ưu tú nên hãy khoanh tay lên bàn giống như đang chăm chú nghe cô giáo giảng ấy. Gì nữa em cầm cái thước đặt vào quyển vở của Hajin đi, người phải hơi cúi xuống giống như đang dạy học đó, các em đã rõ chưa? Tiếng đạo diễn vang lên. Action, sắp hô lên máy quay bắt đầu ghi hình, các cô diễn cũng rất thực tế, cảnh ghi hình không gian lớp học đang rất yên ắng nghe cô giáo giảng bài đột nhiên. Dầm, cánh cửa lớp mở ra mấy cô đều quay lại nhìn. Ê, em học sinh kia sao dám đi học muộn hả? Eunji đưa tay nâng gọng kính lên, chất giọng trầm ấm nhìn cô rất giống một giáo viên. Bụp, Jimmy không thương tiếc mà quăng thẳng chiếc cặp lên bàn rồi ngồi xuống. Có thể vào học, Jimmy lạnh lùng nói. Nè, em làm vậy là có ý gì hả? Eunji cho mày lớn tiếng quát, cát, tiếng staff vang lên khiến mấy cô có phần hơi hoang mang. Các cô làm tốt lắm, nhất là Eunji và Jimmy, cả hai đứa đều thể hiện tốt vai diễn, nhưng tôi mong là em có thể cứng cỏi hơn với học sinh Jimmy được chứ, còn Jimmy em đóng học sinh cá biệt cho nên phải nói hỗn với cô giáo nhưng cũng phải có chừng mực, phải biết lúc nào dừng lại được chứ. Sắp nói một tràng dài kịch bản, được rồi chuyển địa điểm tới phòng phỏng vấn đi, bang PD, Nim nói rồi đứng dậy đi trước, các cô thấy vậy thì cũng theo sau. Tới phòng phỏng vấn anh Sắp đo đo gì đó rồi lên tiếng. Cảnh này các bạn phải solo, Sáp nói tay xoay vòng vòng miêu tả sinh động hơn. Quê, tại sao vậy ạ? Hezi thắc mắc hỏi. Vì khoảng cách để cả nhóm đứng không đủ, với lại máy quay không thể lấy hết toàn cảnh chỗ này được, cho nên kịch bản có thể sẽ phải thay đổi một chút. Sáp nói, vậy thì, Sáp suy nghĩ một chút rồi lên tiếng. Những ai biết nhảy đứng lên phía trước? Sáp nói, các thành viên lần lượt lùi về sau, chỉ riêng Jimmy vẫn đứng im. Để chỉ có một người thôi sao? Sáp ngạc nhiên hỏi, nê, Hajin ngoan ngoãn trả lời. Vậy ai biết rap thì bước lên phía trước. Sáp nói, Jimmy, Hajin và Hezi bước lên phía trước. Ai là hát thì bước lên phía trước. Sáp nói, cả bảy cô đều giơ tay khiến cho Sáp lại phải trầm ngâm một hồi lâu. Ai là hát chính? Sáp hỏi, dạ em ạ, Soyeon nói. Ai là center vậy? Sáp hỏi, dạ em luôn, góc chuyện audio.com. Soyeon nhanh chóng đáp lời. Vậy em sẽ là đội trưởng của Hezi, Sayan và Eunji, còn Jimmy, Hezi và Hajin tạo thành một nhóm riêng, các bạn đã thuộc hết kịch bản chưa? Sáp hỏi, rồi ạ, các cô nói lớn trừ Jimmy. Action, Sáp hô to, .. Tại sân khấu nơi sắp diễn ra một cuộc họp báo của Solar. Xin chào, MC nói, hello we are Solar, các cô đồng thanh rồi tạo biểu tượng riêng. Tiếng vỗ tay của các fan vang lên khiến không khí thêm nhộn nhịp. Mời các bạn ngồi, MC nói, các cô ngoan ngoãn nghe lời liền đi đến bàn ngồi xuống. Và đầu tiên tôi xin, MC đang định nói thì thấy cánh tay của Hezi giơ lên. Có chuyện gì vậy, MC hỏi, có thể cho chúng em ngồi đất với bàn thấp giống như fan sai được không ạ, Hezi hỏi. Ha ha ha, sao em lại muốn ngồi như vậy? MC cười lớn, ngay cả các thành viên cũng cười rộ lên trước ý kiến của Hezi trừ Jimmy. Em muốn vậy, Hezi nói, được như ý em muốn, nhờ mấy anh chị staff một chút. MC nói, bàn ghế bắt đầu được di chuyển, thay vào đó là bàn thấp và đệm ngồi, các cô cảm thấy thoải mái hơn với cái vị trí này. Hezi còn cần thêm gì nữa không em? MC trêu chọc, ha ha ha, dạ không ạ, Hezi cười e thẹn. Được rồi, sau đây là những câu hỏi mà chương trình đã đưa ra. MC dừng lại một chút rồi nói tiếp. Lời đầu tiên xin gửi đến Solar lời chúc mừng cho ca khúc Spoil Girl đã đạt kỷ lục vượt qua cả các san bênầm như ESO, TWICE và WANNA ONE. Ca khúc đã đạt được 22 triệu view sau 24 giờ dù mới debut chưa được nửa năm, nhưng nhờ có sự cố gắng của các thành viên mà các fan đã biết đến các bạn nhiều hơn. Xin chân thành chúc mừng. MC nói xong liền vỗ tay, phía dưới khán giả cũng vỗ tay nồng nhiệt chúc mừng cho chiến thắng lớn của mấy cô. Vậy ai đã sáng tác ra ca khúc Spoil Girl vậy? MC hỏi. Nê, là Hezioni và Jimmy ạ, Soyun nói. Chìn chá, vậy ai là rapper của nhóm vậy? MC có vẻ hơi ngạc nhiên khi nghe Soyun nói. Là Hezioni, Jimmy và Hezi ạ, Saeyan trả lời. Vậy dancer của nhóm là ai? MC hỏi. Là Jimmy ạ, Hezi chỉ tay về phía cô út. Ê, chỉ có Jimmy thôi sao, ngoài ra không còn ai à? MC hỏi. Nê, Eunji trả lời, anh thấy hình như cái nào cũng có mặt của cô Jimmy này đó. MC trêu chọc, ha ha ha ha nê, MC thành công tạo lên tiếng cười cho mấy cô chị và các fan ngồi dưới, Jimmy thì cũng chỉ gật gù vài cái như đồng ý với ý kiến của MC rồi thôi. Em ấy ít nói thật, MC nói, bình thường em ấy cũng vậy đó ạ, Hajin nói. Chìn chá, vậy là không được đâu Ice, em cần nói nhiều hơn đó, MC tiếp tục trêu chọc khiến mấy cô chị không thể ngừng cười. Vậy bài hát này có ý nghĩa gì vậy, và các em lấy đâu ra nguồn cảm hứng để viết ra ca khúc này? MC cầm tờ câu hỏi trên tay đọc sơ qua rồi nói. Thông tin truyền đạt qua lỗ tai của từng người, mấy cô quay lại nhìn nhau không ai dám trả lời. Có thành viên nâng mic lên xong rồi lại bỏ xuống, có người thì cười trừ. Ê, mấy em không biết trả lời sao ai là tiếng nói chính vậy? MC hỏi. Nê, là Jimmy ạ, Hezi nói. Để chìn chá, em là tiếng nói chính sao, từ nãy tới giờ anh cứ nghĩ em là pho tượng nữa chứ. MC trêu chọc, ha ha ha, tiếng cười vô duyên lần thứ ba vang lên. Vậy mời em phát biểu về ca khúc, MC nói. Lúc này Jimmy mới nâng mic lên, cô trầm ngâm một lúc rồi mới nói. Erning Iliamian Jimmy Manasel Bango Oyo. Xin chào, tôi là Jimmy, rất vui được gặp mọi người. Jimmy đột nhiên đứng dậy cúi gập người 90 độ lễ phép chào mọi người rồi lại ngồi xuống. Nê, góc truyện audio.com. Ca khúc Spoil Girl là do chính tay em và Hezioni viết, ca khúc này có ý nghĩa là diss ạ, Solar, chúng em thật sự là fan của BTS Sanbaenam đấy ạ, chúng em đã luôn ủng hộ các bài hát của các Sanbaenam vì em và Hezioni đều yêu thích ca khúc Bepsae và Mic Drop, nguồn cảm hứng là chúng em lấy ở hai ca khúc đó ạ, Jimmy tự tin nói. Và cả hai em đã đưa ca khúc lên một tầm cao mới đó, chỉ trong 24 giờ thôi mà ca khúc đã đạt 22 triệu view vượt qua Sanbaenam, ESO, TWICE và WANNA ONE, chỉ đứng sau ca khúc DNA của BTS. MC khen ngợi, bàn tay bất chợt lại vỗ vào nhau. Nê, nhưng chính vì nguồn cảm hứng đó mà chúng em bị, Hezi nói đến đây đột nhiên lại trầm xuống. Có chuyện gì xảy ra sao? MC đột nhiên hạ giọng xuống hỏi. Nê, chúng em bị khá nhiều chỉ trích về bài hát Spoil Girl, họ cho rằng chúng em đã đạo nhái lời nhạc và ý tưởng của BTS Sanbaenam. Hezi nói tiếp, chìn chá, MC ngạc nhiên há hốc miệng, khuôn mặt lộ rõ vẻ buồn thương cho mấy cô. Nê, Hezi khẽ gật gù, và người bị chỉ trích nhiều nhất là Hezi và Jimmy đó ạ, Eunji nói. Bởi vì hai em là người đã viết ra bài đó nên mới bị chỉ trích nặng hơn các thành viên khác, có đúng không? MC hỏi. Nê, Jimmy gật gù nhẹ. Vậy mấy đứa có tính làm gì đó không, chẳng lẽ cứ để tin đồn đó lấn át đi lý trí? MC hỏi. Chúng em cũng đã nghĩ đến giải pháp cho ca khúc này, chúng em muốn xóa bỏ bài hát này đi, nhưng Hezi và Jimmy nhất quyết không đồng ý, Hajin nói. Tại sao vậy? MC hỏi. Một ca khúc không phải cứ cầm lấy giấy và bút là có thể viết được, nhìn vào thì có thể thấy ca khúc đó không có gì đặc biệt, chỉ là vài câu diss khiến cho người nghe cảm thấy thích thú, nhưng mà khoảng thời gian chúng em phải bỏ ra để viết bài hát đó là 5 tiếng đó ạ, Jimmy nói. 5 tiếng sao? Các em đã làm những gì mà phải mất nhiều thời gian như vậy? MC hỏi. Việc viết nhạc cũng mất 2 tiếng, soạn và sửa nhạc là mất 1 tiếng, còn thu nhạc là mất 2 tiếng ạ, Hezi tự tin nói. Wow, đê bác, mấy em đã vất vả rồi nhỉ? MC ồ một cái đầy khâm phục. Nê, Hezi và Jimmy đồng thanh. Cách chương.